Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2724, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2724, Lục Họa vừa định ngồi xuống, thế có thể không thèm để ý Nhâm Đống chết sống thế nào, để Han chết ở trong tù, cũng tốt vô cùng. Lâm Bát Nhiễm run dây, hàng mi, đây chính là mánh lới mà hắn choi, tôn trọng quyết định của cô, nhưng, hắn căn bản không cho cô quyền lựa chọn. Tên ma quỷ này, Lâm Bát Nhiễm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quên đi, lúc trên đường tới cô không phải đã hạ quyết tâm rồi sao? Cô trốn không thoát, Trương Hàn đá bay cửa phòng ngủ chính, bê Lâm Bát Nhiễm đi vào. Dưới lầu, đám mỹ nhân đã sợ ngây người, bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Trời ạ, các cô xem, Hàn Vương thê mà lại ôm phụ nữ có chồng vào phòng mình kia. Chúng ta đã đến phòng Hàn Vương bao giờ chưa, chưa từng. Bình thường đều là người khác dâng thẻ phòng chúng ta lên, để Hàn Vương lật bài, buổi tối anh ấy sẽ tới phòng chúng ta thế nhưng chúng ta chưa từng đến phòng Hàn Vương. Không ngờ, người phụ nữ có chồng kia lại là người đầu tiên vào phòng Hàn Vương. Người phụ nữ có chồng này rốt cuộc là ai, vì sao Hàn Vương đối xử khác biệt với cô ta như thế? Phòng ngủ chính, Lâm Bát Nhiễm bị đặt ở trên giường lớn mềm mại, đây là phòng Trương Hàn, hắn ngủ giường lớn, Lâm Bát Nhiễm đã ngửi được mùi đàn ông ngào ngạt trên người hắn, thời gian đã trôi những 5 năm, cô vẫn không chạy thoát, cô vẫn trở về nơi này. Lúc này Trương Hàn quỳ n một gối ở trên giường, Lâm Bát Nhiễm nhanh chóng nói. Thả chồng tôi ra trước đã, Nhiễm Nhiễm, sao em chẳng có chút tình thú nào thế hả? Nằm trên giường tôi lại nhắc đến chồng em, Trương Hàn, tôi không tin anh thả chồng tôi ra trước. Tôi sẽ thả chồng em ra, nhưng, là sau khi ở chúng ta làm xong chuyện tốt, nói cách khác tôi muốn xem biểu hiện của em phải hầu hạ tôi thỏa mãn. Lâm Bát Nhiễm lạnh lùng trừng mắt Trương Hàn, vậy tôi muốn gọi cho chồng một cuộc xác định anh ấy bây giờ vẫn an toàn. Cái này có thể, Trương Hàn lấy điện thoại ra bám một số điện thoại, sau đó đưa cho Lâm Bát Nhiễm. Bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói quen thuộc của Nhâm Đông. Alo, Lâm Bát Nhiễm siết chặt điện thoại, trái tim vẫn luôn siết chặt chậm rãi nới lỏng. Nhâm Đông, là em, anh ở bên trong có khỏe không, có người làm khó dễ anh hay không? Vợ, tại sao là em, sao em gọi điện thoại được tới đây hai? Cái này, Lâm Bát Nhiễm liếc Trương Hàn, chỉ thấy Trương Hàn híp mắt tựa như xem kịch vui nhìn cô, phảng phất đang nói tôi liền trọn tròn mắt nhìn em nói xạo. Lâm Bát Nhiễm rời mắt, em tìm chút quan hệ, Nhâm Đống anh ở bên trong chăm sóc tốt chính mình, em sẽ nghĩ cách cứu anh ra. Vợ anh ở trong đây vẫn rất tốt, em không cần lo lắng anh. Nhâm Đống vẫn chưa nói hết, Trương Hàn đoạt lấy điện thoại, trực tiếp cúp máy. Thời gian đã đến, Nhiễm Nhiễm, sự kiên nhẫn của tôi đã hao hết, em đừng để cho tôi đợi quá lâu. Lâm Bát Nhiễm đơn giản nằm giang tay giang chân, dáng vẻ khuất nhục liệu chết. Vậy thì không cần nói nhảm, anh trực tiếp tới đi. Cách chương.